Vạn đạo Long Hoàng, chương 2343, Long hình dị thú. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Năm cái tà thần tộc ở sơn cốc bên trong bồi hồi, sau một hồi, một cái nhị tinh đại đế cảnh tà thần tộc đột nhiên vọt vào bên trong hang núi kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giống, trong sơn động, lập tức truyền ra gầm lên giận dữ âm thanh, tiếng giống giận này, tựa như long ngâm, lại như mãng xà hí dài, chói tai đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ngay sau đó, trong sơn động, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, cả tòa sơn cốc cũng bắt đầu chấn động. Không tới một phút, lúc trước xông vào trong sơn động cái kia tà thần tộc từ trong sơn động vọt ra, mà bên ngoài sơn động, bốn cái tà thần tộc vẻ mặt ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, giống, một tiếng bạo hống, một đầu to lớn dáng người rong ròng cao từ trong sơn động vọt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, đây là, nơi xa, Lục Minh ánh mắt nhất động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, đó là một đầu dị thú, lớn lên như chân long đồng dạng, toàn thân phủ đầy lân phiến, nhưng chỉ có bốn cái móng vuốt hơn nữa, ở tại phía sau, mọc ra một đôi cánh thịt mở rộng ra đến, to lớn vô cùng, đây là một loại Lục Minh chưa từng thấy qua dị thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, giống, dị thú gào thét toàn thân tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng, cánh thịt vung vẩy mà ra tốc độ nhanh như thiểm điện hướng về kia tà thần tộc đánh giết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, lúc trước cái kia tà thần tộc cực tốc phóng tới mặt khác bốn cái tà thần tộc. Động thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, trong đó một cái tà thần tộc giống to tất cả tà thần tộc vừa động thủ một cái, bốn đạo hủy diệt chi quang, từ bọn họ con mắt thứ ba bắn ra, sau đó hóa thành đủ loại công kích. Có hóa thành chiến kiếm, có hóa thành chiến đao, hoặc là đủ loại hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bá, như long đồng dạng dị thú cánh thịt phiến ra, như thiên đao chém qua hư không, cắt đứt không gian, muốn ngăn trở tà thần tộc công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bất quá chỉ là chặn lại một bộ phận mà thôi, còn có mấy đạo công kích đột phá trùng vây, đánh vào dị thú trên người, để dị thú gào thét dừng lại thân hình. Ra tay toàn lực đánh giết đầu này xúc sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một cái nhị tinh đại đế cảnh tà thần tộc hét lớn, năm cái tà thần tộc đem dị thú bao bọc vây quanh, triển khai vây công. Còn dị thú kia chiến lực phi thường cường đại, so bất kỳ một cái nào nhị tinh đại đế cảnh tà thần tộc đều mạnh hơn, bất quá, mạnh không nhiều, bị năm cái tà thần tộc vây công, lập tức có chút không địch lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, dị thú lực phòng ngự kinh người, lần phiến kiên cố bất hủ, nhất tinh đại đế cảnh tà thần tộc đều khó mà phá mở, chỉ có nhị tinh đại đế tà thần tộc mới có thể tạo thành tổn thương, cho nên trong lúc nhất thời, dị thú mặc dù thụ thương, nhưng còn có thể đứng vững. Giống, giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, gocchuyenaudio.com. Dị thú giống to tựa hồ phi thường không cam lòng, nổi giận dị thường, cả người hỏa diễm càng ngày càng nóng bỏng, cuối cùng, nó cái kia thân thể cao lớn, thế mà bắt đầu thu nhỏ lên, lúc đầu hơn 100 mét lớn lên thân thể cuối cùng co nhỏ lại thành dài 3 mét độ. Nhưng là trên người nó, lại có một loại trong suốt chi quang thoáng hiện, biến hóa lớn nhất chính là cánh của nó trở nên hỏa hồng trong suốt như là màu lửa đỏ hỏa ngọc chế tạo thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bá, dị thú cánh lóe lên, so với trước đó, tốc độ bạo tăng, như một đạo hồng quang đồng dạng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi tà thần tộc vòng vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cẩn thận, một cái tà thần tộc giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, giống, dị thú gào thét như một đạo tia chớp màu đỏ từ trên cao đập xuống, nhào về phía một cái nhất tinh đại đế cảnh tà thần tộc tốc độ nhanh đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cái kia tà thần tộc kinh hãi, muốn lui lại, nhưng đã chậm. Phốc phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, dị thú lợi chảo cầm ra, đột phá đối phương phòng ngự, trực tiếp đem đối phương một cánh tay xé rách xuống tới, đồng thời, nó một cái cánh chém ngang mà ra, so thiên đao còn muốn sắc bén. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cái kia tà thần tộc trực tiếp bị chém thành hai nửa. Một cái nhất tinh đại đế cảnh tà thần tộc trực tiếp bị chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, muốn chết, mặt khác tà thần tộc giống to, đủ loại công kích hướng về dị thú đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, dị thú tốc độ thật nhanh, kiệt lực né tránh, bất quá y nguyên bị một cái búa chém trúng, lần phiến bay tán loạn, ở trên người lưu lại một vết thương, máu tươi chảy ròng. Dị thú thụ thương, càng thêm nổi giận, hống khiếu không ngừng, lại hướng về còn dư lại một cái nhất tinh đại đế cảnh tà thần tộc đánh giết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dị thú tốc độ quá nhanh, muốn tấn công ai, cơ hồ khó có thể né tránh, chỉ có thể tấn công ngay mặt. Cái kia nhất tinh đại đế cảnh tà thần tộc liều chết phản kích, mặt khác ba cái nhị tinh đại đế cảnh tà thần tộc cũng không ngừng phát động tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng cuối cùng, dị thú bị đánh trúng một chiêu, nhưng là thành công đánh giết đến cái kia cái nhất tinh đại đế cảnh tà thần tộc một bên, lợi chảo cánh cùng sử dụng đem cái này tà thần tộc chém giết. Hai cái yếu nhất tà thần tộc trước sau bị dị thú đánh giết, hiện trường chỉ còn lại có ba cái nhị tinh đại đế cảnh tà thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liên tục bị chém giết hai người, tà thần tộc cũng là nổi giận, đủ loại lăng lệ công kích không ngừng đánh phía dị thú. Dị thú dựa vào tốc độ cực nhanh, không ngừng né tránh, vồ giết về phía một cái nhị tinh đại đế cảnh tà thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, nhị tinh đại đế cũng không phải tốt như vậy giết. Đơn độc một trận chiến, dị thú khả năng so bất kỳ một cái nào tà thần tộc đều mạnh hơn, nhưng là ba cái tà thần tộc liên thủ, dị thú liền không địch lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song phương ngươi tới ta đi, giao chiến mười mấy chiêu. Góc truyện audio.com, một cái tà thần tộc kém chút bị dị thú xé vỡ thành hai mảnh, bị thương nặng, nhưng dị thú bản thân cũng là máu me đầm đìa, thương thế cũng là rất nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, cuối cùng, dị thú để mắt tới cái kia trọng thương tà thần tộc điên cuồng hướng về đối phương tấn công, triển khai lăng lệ săn giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dị thú toàn thân, cũng là vũ khí, đều có thể phát động tiến công, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ, khó lòng phòng bị. Phóp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia tà thần tộc vốn là nhận lấy trọng thương, căn bản không địch lại, ngực bị dị thú cái đuôi xuyên thủng, lực lượng đáng sợ, đem cái này tà thần tộc xé rách thành vài miếng. Nhưng là, mặt khác hai cái tà thần tộc công kích cũng đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái cự phủ chém về phía dị thú, trực tiếp đem dị thú một cái cánh chặt đứt xuống. Ngoài ra còn có một căn lang nha bổng, đánh vào dị thú trên người, dị thú xương cốt phát ra soạt soạt thanh âm, thân thể trọng trọng đánh tới hướng sơn cốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, đại địa chấn động, bụi mù tràn ngập, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, dị thú bị trọng thương ngã gục. Giết, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn dư lại hai cái tà thần tộc ánh mắt cực kỳ rét lạnh, căn bản không cho dị thú cơ hội thở dốc chút nào, đủ loại công kích không ngừng chiếu nghiêng xuống. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, con dị thú kia gào thét cực kỳ không cam lòng, liều chết hướng về cái sơn động kia phóng đi. Không nên để cho hắn trở lại sơn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái tà thần tộc giống to. Hai cái tà thần tộc ra sức hướng về long hình dị thú phóng đi, đủ loại công kích đánh vào dị thú trên người, nhiều hơn càng nhiều vết thương, cái đuôi đều bị chặt đứt, một cái lợi chảo cũng bị chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, dị thú không thể cứu vãn, trọng trọng té lăn trên đất, đã không có bao nhiêu hơi thở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhiệt xúc dám giết tộc ta người, hôm nay ta liền lấy ngươi làm đồ nhắm. Một cái tà thần tộc lạnh lẽo mở miệng hướng về dị thú bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi hắn tới gần long hình dị thú thời điểm, một búa chém xuống, muốn đem long hình dị thú đầu lâu chém xuống. Nhưng lúc này, long hình dị thú đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân phát sáng, hướng về kia cái tà thần tộc bạo trùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người cách xa nhau quá gần, cái kia tà thần tộc nhìn long hình dị thú sắp chết, căn bản không có bao nhiêu phòng bị, giờ phút này kinh hãi, điên cuồng lui lại, đồng thời con mắt thứ ba bắn ra quang mang. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo kia hồng quang, vọt thẳng phá tà thần tộc hủy diệt chi quang, từ thân thể của hắn xuyên thủng mà qua. Cái kia tà thần tộc nhanh lùi lại, trên người bị xuyên thủng ra một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng, bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.